Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 209. Góc truyện audio.com. Nghe Lâm Dương nói vậy, hai người cũng biết Lâm Dương đã đoán được tất cả rồi. Có điều Hoa Thanh Tùng sẽ không dễ dàng thừa nhận như vậy. Thần Y Lâm, chắc là ngài hiểu lầm gì chúng tôi rồi. Tôi thừa nhận, trước đây thằng con không ra gì của tôi đã đắc tội với cô Tô Nhan. Thái độ của ngài đối với cô Tô Nhan, chúng tôi cũng đã nghe nói rồi. Có điều chúng tôi cũng đều biết cô Tô không hợp với thằng con tôi. Cho nên đã nghiêm khắc dạy dỗ nó rồi. Chúng tôi sớm đã chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa cho yên chuyện. Việc y quán của cô Lạc Thiên bị cháy thì chúng tôi thật sự không biết mà. Hoa Thanh Tùng mỉm cười nói. Mọi người đều là người thông minh. Các người há cớ gì phải giả ngu giả ngốc chứ. Chuyện này chỉ cần điều tra thêm một chút thôi là có thể biết chân tướng rồi. Các người cứ muốn xem tôi như kẻ ngốc vậy ư? Lâm Dương nhíu mày nói. Không không không, chúng tôi nào dám có lá gan đó. Thần Y Lâm là đại anh hùng. Nếu không phải có ngài thì Trung Y của Trung Quốc chúng ta sớm đã bị Y Vương Hàn Quốc đạp xuống dưới chân rồi. Người như ngài, chúng tôi tôn trọng còn không kịp. Nào dám mạo phạm tới ngài chứ? Hoa Thanh Tùng cười nói. Nhưng trong mắt lại xẹt qua vẻ khinh thường. Cho nên chuyện này, các người đã định là chết cũng không thừa nhận đúng không? Lâm Dương trầm giọng nói. Hoa Thanh Tùng cười không đáp. Sao vậy? Thần Y Lâm, ngài làm gì vậy hả? Chạy tới hỏi tội sao? Khoan nói đến việc chúng tôi không biết chuyện này. Cho dù là chúng tôi làm, thì ngài muốn làm gì? Cũng dùng một mồi lửa thiêu rụi nhà họ Hoa chúng tôi sao? Bà Hoa bên kia cuối cùng cũng không nhịn được. Trực tiếp mở miệng quát. Bà ta không chịu đựng nổi sự kiêu ngạo của Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương lại bình tĩnh nói. Nếu thật sự là do các người làm, tôi cho một mồi lửa thiêu rụi nhà họ Hoa thì đã sao? Hoa Thanh Tùng nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Cậu nói cái gì? Bà Hoa không chịu đựng nổi nữa. Đập một phát lên bàn trà. Đứng phắt dậy, chỉ tay vào mũi Lâm Dương mà nói. Tên họ Lâm kia, gọi cậu một tiếng Thần Y Lâm là đã nể mặt cậu rồi. Cậu còn thật sự coi mình là nhân vật lợi hại gì à? Cậu có tin hôm nay tôi sẽ khiến cậu không ra khỏi cửa nhà họ Hoa chúng tôi được không? Lời vừa dứt, ngoài cửa đã có bóng người thấp thoáng. Cung Hỷ Vân thầy vậy. Sắc mặt căng thẳng, lập tức sờ vào trong chiếc túi nhỏ đeo trên y tay. Trong đó có một khẩu súng ngắn rất tinh xảo. Nếu nhà họ Hoa có hành động gì sằng bậy, cô ta không ngại móc súng ra. Nhưng Lâm Dương như đã biết ý đồ của cô ta vậy. Giơ tay lên ngăn lại. Sau đó lại nhìn về phía đôi vợ chồng Hoa Thanh Tùng. Chắc các người không biết năng lực của tôi rồi. Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Tôi biết Hoa Mãn Thần bị thương như thế nào. Cũng biết các người đã mời rất nhiều bác sĩ khám chữa cho anh ta nhưng vất vả lại chẳng có kết quả gì. Tôi nói thế này vậy. Trong nước có người có thể chữa cho Hoa Mãn Thần. Nhưng tôi chỉ cần truyền tin tức nhà họ Hoa đắc tội với tôi ra thì tôi tin trong nước sẽ không có vị bác sĩ lớn nào bằng lòng giúp Hoa Mãn Thần chữa. Chị đâu, cho dù là Khấu Kháu đã tới trong hai ngày qua. Hai người vừa nghe, hô hấp đã trở nên dồn dập. Với uy danh của Thần Y Lâm, đúng thật là có khả năng này. Cậu đang uy hát Yota P tôi W2. Hoa Thanh Tùng híp mắt nói. Nói tôi biết, ý phóng hỏa đốt y quán của nhà họ Lạc là do ai đề ra? Những người nào tham gia vào? Tôi không muốn đụng tới cả nhà họ Hoa các người. Tôi chỉ đối đầu với những người tham gia vào chuyện này thôi. Lâm Dương nói, vậy thì thật ngại quá. Cả nhà họ Hoa đều tham gia vào rồi. Hoa Thanh Tùng thản nhiên nói. Dù sao thì cũng đã lật bài ngửa với nhau rồi. Cũng không cần thiết phải lá mặt lá trái với Lâm Dương nữa. Vậy sao? Lâm Dương rụi tắt điều xì gà chê y tay. Có điều chúng tôi cũng không định tìm bác sĩ trong nước chữa bệnh cho mãn thần nữa. Thần Y Lâm, tôi thừa nhận cậu rất có sức ảnh hưởng. Nhưng cái đó cũng chỉ hạn chế ở trong nước mà thôi. Cậu thật sự cho rằng nhà họ Hoa chúng tôi phải cầu xin cậu sao? Ha, cậu sai rồi. Người tinh thông y thuật chế y thế giới này đâu chỉ có một mình cậu. Bà Hoa cười lạnh nói. Bà có ý gì? Lâm Dương hỏi bà Hoa. Tôi biết hôm nay cậu tới là có ý gì. Cậu chẳng qua là vào việc y thuật của cậu đã chữa khỏi cho con trai tôi. Tới chỗ chúng tôi để dương oai diễu võ mà thôi. Chỉ tiếc là nhà họ Hoa chúng tôi sẽ không cầu xin cậu đâu. Cút đi. Nhà họ Hoa chúng tôi sẽ không nhìn sắc mặt cậu. Cút. Bà Hoa quát lên. Trong mắt tràn ngập nụ cười lạnh khinh thường. Đồ đàn bà thối tha. Bà nói cái gì vậy hả? Cung Hỷ Vân tức giận. Liền muốn rút súng ra cho bà Hoa biết mặt một trận. Lâm Dương đưa tay lên. Lại ngăn cản cô ta một lần nữa. Không sao đâu. Hỷ Vân. Để bọn họ đắc ý đi. Lâm Dương thản nhiên nói. Chủ tịch Lâm. Cái này. Tình hình của Hoa mãn thần hẳn là đã rất nguy kịch rồi. Nếu hôm nay còn không chữa trị thì nhà họ Hoa các người sẽ không còn người nối dõi nữa. Tôi nghĩ người nhà họ Hoa sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra đâu. Lâm Dương bình thản nói. Hỷ Vân, cô đã sắp xếp khách sạn cho tôi chưa? Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Phòng Tổng thống ở khách sạn Minh Châu. Cung Hỷ Vân nói. Tết. Lâm Dương gật đầu, bình thản nói với vợ chồng Hoa Thanh Tùng. Tôi đợi các người ở phòng Tổng thống trong khách sạn Minh Châu. Trước sáng ngày mai hãy trả lời tôi đi. Gần đây người tôi xử lý quá nhiều. Có hơi mệt rồi. Tôi muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình. Đây là cơ hội duy nhất của các người. Tôi hy vọng các người có thể trân trọng. Trân trọng. Ha. Cậu thật sự xem mình là nhân vật lớn rồi đấy à, cậu cứ ở thêm vài ngày đi. Xem cậu có thể đợi đến khi chúng tôi tới cửa cầu xin cậu không? Bà Hoa cười lạnh nói. Các người sẽ tới. Lâm Dương đứng dậy, nói. Cậu yên tâm, tôi thà nhảy lầu cũng sẽ không đi tìm cái tên họ Lâm nhà cậu đâu. Bà Hoa lớn tiếng nói. Lâm Dương không nói gì. Chỉ lặng lẽ móc một chiếc điện thoại di động từ trong túi áo ra. Sau đó gọi cho một số điện thoại ngay trước mặt hai người kia. Tút tút, một lúc sau, điện thoại đã được kết nối. Thầy Lâm, sao thầy lại nghĩ tới việc gọi điện thoại cho em vậy? Trời ơi, Anna thật sự quá vui mừng đi mà. Đầu bên kia điện thoại là một giọng nữ hơi tệ nhưng rát ca Iota CS động. Hôm nay có phải các cô đã nhận một bệnh nhân không? Lâm Dương bình thản nói. Hôm nay chúng em đã nhận rất nhiều bệnh nhân. Thầy muốn nói người nào? Bên Thượng Hải Trung Quốc này. À, tên Hoa Mãn Thần đúng không? Anna khó hiểu hỏi. Sao vậy? Giúp tôi hủy hẹn trước của anh ta đi. Lâm Dương thản nhiên nói. Hà, anh ta đắc tội với thầy à, phải. Hừ. Lại dám ức hát Iota P thầy. Quá đáng ghét đi mà. Thầy yên tâm. Cơn giận này em sẽ giúp thầy chút. Anna tức giận nói. Được. Lâm Dương thản nhiên nói. Sau đó cúp điện thoại. Quay người rời khỏi nhà họ Lâm. Hoa Thanh Tùng và bà Hoa đều chẳng hiểu chuyện gì. Cậu ta gọi điện thoại cho ai vậy? Bà Hoa khó hiểu hỏi. Không biết. Không quan tâm đến nữa. Không kịp nữa rồi, mau đến sân bay đi. Hoa Thanh Tùng nhìn đồng hồ rồi nói. Lúc này, bà Hoa mới phản ứng lại. Lập tức sắp xếp người đẩy Hoa Mãn Thần từ trong phòng ra. Hiện giờ, trong đầu bà ta chỉ nghĩ xem làm thế nào trị khỏi cho con trai mình. Sau đó để con trai mình đứng trước mặt thần Y Lâm với vẻ hoàn chỉnh không khiếm khuyết. Hùng hăng tát vào mặt anh. Một chiếc xe cấp cứu được đỗ trước trang viên nhà họ Hoa. Mấy nhân viên y tế hợp sức nhác Hoa Mãn Thần lên xe. Chiếc xe cấp tốc đi tới sân bay. Ha, tên họ Lâm đó thật đúng là tự đại. Y thuật của cậu ta đúng là không ti. Chỉ tiếc so với tổ chức chữa trị bên Mỹ thì vẫn còn kém quá xa. Cậu ta thật sự cho rằng chúng ta không cầu xin cậu ta là không được hay sao? Đợi khi cậu ta nhìn thấy mãn thần hoàn hảo không khiếm khuyết rồi, cậu ta sẽ biết được năng lực của nhà họ Hoa chúng ta. Đến lúc đó, chắc chắn vẻ mặt cậu ta sẽ rất đặc sắc đúng không? Chê y xe, bà Hoa cười lạnh nói không ngừng. Đắc tội với người này không phải chuyện tốt gì đối với nhà họ Hoa chúng ta. Nếu đã trở thành kẻ thù rồi thì phải nghĩ cách giải quyết cậu ta đi. Hoa Thanh Tùng nhắm hai mắt lại. Bình thản nói, ông muốn làm thế nào? Hô hấp bà Hoa căng thẳng, vội vã hỏi. Hoa Thanh Tùng không nói gì. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động trong tay ông ta chợt đổ chuông. Hoa Thanh Tùng nhìn số, lập tức nghe máy. Sau chốc lát, sắc mặt ông ta thay đổi. Vội dùng tiếng Anh nói. Anh nói cái gì? Phẫu thuật, hủy bỏ rồi ư hai? Vâng thưa ngài, đây là ý của Phó Hội trưởng Anna. Đầu bên kia điện thoại, nhân viên điều trị Mỹ bình thản nói. Lời vừa dứt, cả người Hoa Thanh Tùng đã cứng đơ tại chỗ như bị sét đánh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Hoa vội hỏi. Phó Hội trưởng Anna từ chối chữa trị cho mãn thân. Hoa Thanh Tùng chậm chạp nói. Cái gì? Bà Hoa ngây người. Cách chương.